Triệu Vân Hưng tỉnh không để ý đến công kích nãy đánh vào hư không, hà hà phát lên cười. Sư phụ danh tiếng năm đó cũng không dám. Tần Vũ mỉm cười rồi nói, nhớ năm đó, người vẫn còn là một tiểu nam hài, vậy mà lại vô cùng quật cường. Năm đó, ngoại trừ chiến trường ra, là một năm hồi ức đáng giá nhất của ta. Triệu Vân Hưng hưng phấn nói, nguyên vốn đúng là như vậy. Triệu Vân Hưng một đời, trừ ở ngoài chiến trường ra, cũng chính là thời gian một năm ở đó là địa phương khác của ông. Lần đầu tiên nghe nói, người dĩ nhiên đem ngoại công tu luyện tới tiền thiền cảnh giới. Ta rất tự hào mà khoe khoang với bộ hạ của ta không ngừng. Rồi sau đó lại nghe nói, ngươi vậy mà cũng vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Ta lúc ấy thật không dám nhận loại học trò như ngươi. Sau khi bị giết, tại tử giới, bởi vì không có chiến tranh trói buộc, ta liền khắc khổ tu luyện tiếp. Thì ra là còn cho rằng thành tựu của ta hôm nay có thể tự hào để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, nhưng lại không nghĩ rằng. Triệu Vân Hưng nhớ lại, vừa lắc lắc đầu cảm khái. Sư phụ, nếu như không có người nằm đó dạy bảo, sẽ không có Tần Vũ ngày nay. Sư phụ không cần tự chôn vùi mình như thế. Tần Vũ mỉm cười rồi nói, à ha, đi nào, chúng ta đi vào ngồi uống rượu, từ từ trò chuyện. Triệu Vân Hưng vội vàng kéo Tần Vũ hướng sơn cốc của toàn núi cao bay đi. Trong sơn cốc thạch động với tù sửa, hai người uống rượu ôn lại chuyện cũ. Được nửa chừng, Phượng Hy cũng gia nhập vào. Tiểu Phượng Hoàng thân là siêu cấp thần thú, không uống thì thôi, đã uống vào thì không dứt. Sư phụ, người nói là tứ đại thủ hộ thần thú đó đều là thủ hạ của Tiểu Xương ư? Tần Vũ nghi hoặc, không thôi, chủ nhân của tứ đại thủ hộ thú lại là Tiểu Xương à? Tứ đại thủ hộ đó thủ hộ cái gì? Cái này Tiểu Quân nó cũng không nói nhiều với ta. Ta chỉ biết tứ đại thủ hộ thú tộc này hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Tiểu Quân. Ta có thể ở chỗ này tu luyện cũng nhờ nhiều vào Tiểu Quân mở lời. Triệu Vân Hưng nói tới Hồng Quân, mặt mày hớn hở vui vẻ không thôi. Con trai của học trò mình thực tại cho mình quá nhiều kinh hỉ rồi. Hiện tại, tứ đại thủ hộ thú thế nào? Tần Vũ không nhịn được, nhớ tới suy đoán của Hồng Mông đại ca. Hồng Quân rất có thể thành chủ nhân của cái không gian này. Còn tứ đại thủ hộ thú chính là tọa hạ của chủ nhân không gian này. Nghĩ tới đây, Tần Vũ lại không khỏi nhớ tới công kích mới vừa rồi của tộc trưởng Huyền Long thú tộc kia. Chẳng lẽ đây đúng là thực lực của tứ đại thủ hộ thú? Nếu là như thế, vậy chủ nhân của không gian này thực lực sẽ như thế nào? Tần Vũ âm thầm suy đoán, trong lòng không khỏi một tia chờ đợi, cũng lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ hơn. Hoàn toàn bất đồng với lực lượng của trưởng không giả, rồi lại giỏi hơn thời không pháp tắc. Đây là cái gì? Không nói chuyện này nữa. Đến lúc đó người tự đi hỏi Hồng Quân, chẳng phải là sẽ biết rồi sao? Triệu Vân Hưng hà hà cười to. Thật vất vả mới gặp được Tần Vũ. Tự nhiên có nhiều chuyện vui vẻ để mà giải bày tâm sự. Nghe Hồng Quân nói, Tam Điện Hạ sớm đã đạt thần giới đệ nhất thần vương rồi chăng? Sư phụ tự mình nhận thức là biết. Tần Vũ là tránh vấn đề này. Thực lực của Hồng Bông trưởng khống giả không phải người bình thường có thể hiểu được. Uống một hớp rượu, Tần Vũ nói, sư phụ, phụ thân của ta, bọn họ rất là nhớ người. Nghe được lời của Tần Vũ, chén rượu trong tay Triệu Vân Hưng rung động một trận. Vương gia bọn họ bây giờ đều khỏe chứ? Mặc dù đã nghe qua Hồng Quân nhắc tới, nhưng bởi vì Hồng Quân rời đi sớm, sự tình về sau không biết được hơn nữa. Triệu Vân Hưng cũng đối với Tần Đức bọn họ cũng đồng dạng rất nhớ mong. Có thể nghe được Tần Vũ nói một lần nữa, cho dù là lập lại cũng không việc gì. Sư phụ, bọn họ đều rất khỏe, làm phiền sư phụ quan tâm rồi. Tần Vũ nói xong sau một thoáng suy tư lại nói tiếp. Sư phụ, qua một đoạn thời gian, chờ con xử lý xong tất cả mọi việc trong tầm tay, rồi sẽ mang các người trở lại nhân gian giới. Tần Vũ đã nghĩ xong xuôi hết rồi. Nếu như cổ bàn bọn họ không cách nào kịp thời đi tới, cùng lắm thì Hồng Quân nơi đó lấy mấy cái hồng bồng linh bảo ra đây, sau đó phá vỡ một cái, đi thông đạo lưỡng giới, đưa bọn họ tới một nơi an toàn, toàn bộ trở lại nhân gian giới. Đối với người chết, chỉ cần có chân linh tồn tại cũng không làm khó được Tần Vũ trưởng khống giả. Chân chính phục sinh cho bọn họ chỉ bất quá tổn hao một chút khí lực mà thôi. Cái gì? Trở lại nhân gian giới ư? Triệu Vân Hưng kinh hồ. Ông cũng không có hỏi Tần Vũ rốt cuộc là như thế nào là đến tử giới, nhưng ông biết Hồng Quân với trạng thái người sống đến tử giới đã rất kỳ lạ rồi. Sau khi kinh lịch qua trùng kích như thế, ông tự nhiên không có hoài nghi phụ thân của Hồng Quân cũng có thể với phương thức như thế đến tử giới. Nhưng mà có thể đem người chết mang về nhân gian giới sao? Cái này thật kỳ lạ. Đúng,